Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 224 chiếu cố Kiều phản âm. Ngày hôm sau Bối Kha mặc lên, mơ mơ màng màng không có sờ đến bên cạnh có người. Khắp nơi vừa thấy Kiều phản âm còn ở quỳ, ngươi làm cái gì đâu? Quỳ a, nếu ngươi còn không có làm ta lên, ta đương nhiên muốn vẫn luôn quỳ. Bối Kha mặc không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Quỳ suốt cả đêm, lão bà, ngươi khí hẳn là tiêu đi. Nếu là còn sinh khí, ta liền lại quỳ trong chốc lát. Chính là cơm còn không có làm đâu. Bằng không ta làm tốt cơm, ngươi ăn cơm thời điểm ta ở bên cạnh quỳ. Bối Kha mặc nhướng mày, lên nấu cơm đi thôi. Làm ăn ngon liền không cần quỳ chứ. Kiều phản âm vừa nghe vội vàng đứng dậy. Chính là bởi vì quỳ một đêm, Kiều phản âm chân hoàn toàn không nghe chính mình sai sử. Bối Kha mặc một cái lắc mình, cất bước đi tới Kiều phản âm bên người, đem người vững vàng đỡ lấy. Còn nói ta duỗi tay không có tác dụng gì sao? Không cần nói, thân thể sẽ rỉ sắt, ta đương nhiên chưa nói ngươi duỗi tay không có. Ta chỉ là cảm thấy, tạm thời không cần dùng, ít nhất ở hài tử còn ở thành hình giai đoạn, ngươi hơi chút bình tĩnh một chút, còn có một chút thời gian là đến nơi, ngươi hơi chút nghe một chút ta nói. Bối Kha mặc hừ một tiếng. Như vậy còn phải cho ta nấu cơm, nghỉ ngơi đi thôi, chính là cơm sáng, ta lại không phải đã chết. Chờ ta rửa mặt một chút, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngủ một đêm. Bối Kha mặc khí cũng liền tiêu, nhìn đến Kiều phản âm như vậy, đau lòng còn không phải Bối Kha mặc chính mình sao? Nhìn đến Bối Kha mặc lấy lại đây cơm sáng, Kiều phản âm cảm thấy chính mình tê liệt cũng khá tốt. Ăn một ngụm nhìn bán tương thực tốt mặt, hương vị cũng là làm người hồi vị hảo. Kiều phản âm đây cũng là lần đầu tiên ăn Bối Kha mặc làm gì đó. Bối Kha mặc tay nghề, thật là phi thường không tồi. Lão bà, ngươi nấu đồ vật hảo hảo ăn a, đương nhiên ăn ngon. Bằng không ngươi cho rằng ta ba mẹ không ở nhà thời điểm, ta đều là mua ăn sao? Chính là lão bà, đây là ngươi lần đầu tiên làm ăn đồ vật cho ta. Bối Kha mặc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Về sau vẫn là ngươi tới làm, ngươi cũng biết ta tương đối lười, nấu cơm vẫn là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Nếu không phải ngươi không thể động, vì cái gì ta phải làm cơm cho ngươi ăn? Kiều phản âm sủng nịch nhìn nàng. Là, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ kia chờ là đến nơi. Sự tình gì ta đều sẽ thế ngươi làm tốt. Kiều phản âm thân thể không thoải mái. Bối Kha mặc liền gọi điện thoại làm Kiều Vi Âm xử lý công ty sự tình. Chính là công ty vẫn là có cái gì yêu cầu cố vấn một chút Kiều phản âm. Kiều Vi Âm thế mới biết, đêm qua Kiều phản âm quỳ ván giặt đồ, hơn nữa này một quỳ chính là suốt một đêm, cho nên đầu gối có chút chịu không nổi, không có biện pháp đi làm money. Kiều Vi Âm thật sự không thể không nói, đôi vợ chồng này thật sự là quá có ý tứ, chỉ là quỳ ván giặt đồ chuyện này, cũng thật là mệt. Kiều phản âm có thể nghĩ đến, buổi tối muốn ăn cái gì? Ngươi nói chính ngươi rốt cuộc là nhận sai, vẫn là muốn tra tấn ta. Kiều phản âm cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Lần đầu tiên như vậy cảm giác được chân không động đậy. Thỉnh bác sĩ lại đây xem qua, nói là tĩnh dưỡng mấy ngày nên sẽ không có vấn đề. Chỉ là bởi vì thời gian dài quỳ, làm cho đầu gối hơi chút có chút bị hao tổn. Về sau chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, là khẳng định sẽ không có vấn đề. Kiều phản âm trừ bỏ ngày thường đi đường gì đó, chuyện khác trên cơ bản là dùng không đến đầu gối. Lão bà, nếu thật sự không muốn làm, liền mua cơm hộp đi, thật sự là không nghĩ muốn xem Bối Kha mặc như vậy bận rộn trong ngoài. Kiều phản âm hy vọng, Bối Kha mặc liền vẫn luôn như vậy, sự tình gì đều không làm, chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, chính là chính mình vấn đề, làm cho cái này hy vọng thất bại. Hiện tại Kiều phản âm cảm thấy biết vậy chẳng là money. Bối Kha mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều phản âm, vẫn là xoay người tiến vào phòng bếp, ngoài miệng nói không buông tha người nói. Bối Kha Mạc cũng là thật sự không bỏ được. Lam Kiều Phạn Âm cứ như vậy nằm ở trên giường. Nói ra ly hôn này hai chữ, Bối Kha Mạc liền cảm thấy hối hận. Nếu là thật sự, Kiều Phạn Âm đáp ứng rồi cùng nàng ly hôn, Bối Kha Mạc thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ. Tuy rằng nói Kiều Phạn Âm đáp ứng chuyện này khả năng, so nàng biến thành một cái ôn nhu nữ hài tử khả năng tính còn nhỏ. Buổi tối ăn xương sườn, bất quá trong nhà đã không có, ta đi ra ngoài mua, ta lái xe đưa ngươi qua đi. Chính ngươi một người ra cửa, ta hiện tại không yên tâm à ni, ngươi ra cửa mới là thật sự nếu không yên tâm đi. Ta cùng Xích Tiêu cùng nhau qua đi, có Xích Tiêu ở hẳn là không có gì vấn đề đi. Ta sẽ không chính mình một người, ngươi hảo hảo ở nhà đi, Bối Kha Mạc rất ít sẽ dạo siêu thị. Bình thường loại chuyện này trên cơ bản đều là Kiều Phạn Âm tới làm à ni, Xích Tiêu cũng trên cơ bản không có đã tới siêu thị, cho nên dạo siêu thị thời gian so người bình thường muốn trường một ít. Xương sườn vị trí ở địa phương nào, gia vị ở địa phương nào, sở hữu yêu cầu đồ vật, trên cơ bản đều không ở các nàng dự đoán vị trí. Xích Tiêu cũng là thật sự không thể giúp cấp cái gì. Bất quá cũng may Xích Tiêu sức của đôi bàn chân hảo. Tốc độ cũng coi như là tương đối mau. Ở toàn bộ siêu thị đại khái xoay một chút, không sai biệt lắm thứ gì ở địa phương nào, cũng sẽ biết, chính là có một thứ, tìm nửa ngày Bối Kha Mạc đều không có tìm được, mặc kệ như thế nào tìm, nửa ngày cũng chưa tìm được. Kiều Phạn Âm thích nhất ăn sô-cô-la, cuối cùng Bối Kha Mạc mới biết được, Kiều Phạn Âm ăn chính là nhập khẩu sô-cô-la, ngày thường Kiều Phạn Âm không thích ăn đồ ăn vặt. Bối Kha Mạc cũng không thích ăn đồ ăn vặt, hai người tủ lạnh chỉ có đồ ăn. Hiện tại Bối Kha Mạc mang thai, giống như nhìn thấy gì đều muốn ăn, cho nên bất chi bất giác đến liền mua một đống. Hai người cầm suốt một đống đồ ăn vặt tiến vào thời điểm. Bên kia Kiều Phạn Âm đã sắp báo nguy, thật sự là bọn họ đi thời gian quá dài. Rõ ràng phụ cận liền có siêu thị, chính là hai người đi hơn một giờ. Lão bà, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Muốn ăn liền mua, kết quả ta còn không có mang đủ tiền. Cũng may Xích Tiêu mang theo tạp, Kiều Phạn Âm liền sợ Bối Kha Mạc ra cửa mang tiền mang không đủ, cho nên bên người người cũng đều là mang theo tạp. Bối Kha Mạc bận bận rộn rộn, đem sở hữu đồ vật đều bỏ vào tủ lạnh, xương sườn cũng bỏ vào áp lực nồi. Như vậy là có thể chuẩn bị nấu cơm ăn đi, vừa muốn động thủ. Bối Kha Mạc nghĩ tới sô-cô-la sự tình, lại tiến vào phòng ngủ đem sô-cô-la ném cho Kiều Phạn Âm ăn đi, ngươi liền không thể ăn một chút. Tương đối bình dân đồ vật sao? Cái này sô-cô-la ta tìm nửa ngày, Kiều Phạn Âm ngây ngốc cầm sô-cô-la. Trong lòng vị ngọt một tia tràn ngập mở ra, Bối Kha Mạc tuy rằng gần nhất đối hắn không tốt lắm. Chính là tổng thể mà nói, Bối Kha Mạc vẫn là nghĩ hắn, mang thai tạo thành tâm tình không tốt, Kiều Phạn Âm một chút đều không thèm để ý, chỉ cần Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc trong lòng, vẫn là nhớ thương hắn, liền cảm thấy sự tình gì đều không sao cả, lần này đi ra ngoài, Bối Kha Mạc có thể nghĩ, cấp Kiều Phạn Âm mang sô-cô-la, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Bối Kha Mạc nhận được Đường Vũ Đường điện thoại, bên này có một cái tiểu án tử, ngươi muốn hay không đi theo cùng nhau. Đường Vũ Đường cũng biết, Bối Kha Mạc đã có chút thời điểm không có tiếp xúc án tử. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, còn tiếp xúc khảo thí loại này, làm người cảm thấy phi thường chuyện nhàm chán. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm. Lần đầu tiên đối quyết định của chính mình, sinh ra hoài nghi tâm tính, hai người cùng một người khác nhau, lúc này, mà Bối Kha Mạc mới là thật sự thấy được, Kiều Phạn Âm không biết, Bối Kha Mạc điện thoại nội dung là cái gì, bị nàng như vậy nhìn còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì. Lão bà, làm sao vậy, ta làm sự tình gì làm ngươi không cao hứng sao? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Ta bất quá đi, Đường Vũ Đường không thể tin được nhìn điện thoại. Hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Nếu không phải nghe bên kia thanh âm, xác định thanh âm là Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường khả năng đều phải hoài nghi. Chính mình gọi lộn số điện thoại, Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ cự tuyệt, tham dự án từ bên trong. Ta vừa rồi không nghe rõ ngươi nói cái gì. Tiểu Mạc ngươi vừa rồi nói cái gì? Bối Kha Mạc lặp lại một lần. Ta nói ta bất quá đi. Tiểu Âm đầu gối có vấn đề, ta muốn chiếu cố hắn, như vậy vừa nói. Đường Vũ Đường là có thể đủ lý giải. Vậy quên đi đi, chính là nghe án tử. Bối Kha Mạc sao có thể không có một chút xúc động. Án tử tiến triển nói cho ta, Đường Vũ Đường cười khẽ. Đây mới là Bối Kha Mạc, ta đã biết, có phải thế không cái gì khó án tử. Ta biết ngươi gần nhất tương đối nhàm chán, cho nên làm ngươi lại đây giải sầu. Án này bình thường tiến triển đi xuống, chúng ta không có vấn đề, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Đem điện thoại cắt đứt, lão bà, có án tử, ngươi như thế nào không đi xem. Ở chỗ này chiếu cố ngươi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Còn không thể bình thường hành tàu, tổng phải có cá nhân đi. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Khóe miệng tươi cười đang không ngừng mở rộng, cho tới nay Kiều Phạn Âm đều cảm thấy, ở Bối Kha Mạc trong mắt, án tử khả năng muốn so với chính mình quan trọng, chính là hôm nay Kiều Phạn Âm mới khẳng định chính mình vị trí. Hắn ở Bối Kha Mạc trong lòng vẫn là chiếm cứ nhất định phân lượng. Bối Kha Mạc quyết định này, làm Kiều Phạn Âm trong lòng càng thêm ngọt ngào nhũn ra. Lãnh đạm người chính là điểm này hảo. Chỉ cần hơi chút có một chút, quan tâm người khác hành động liền sẽ thực ấm áp. Bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm, hơi chút quan tâm một chút, Kiều Phạn Âm tâm liền ngăn không được ngọt ngào ngoại giật. Tôn Sách nhìn Đường Vũ Đường cúp điện thoại, ngoài miệng còn mang theo tươi cười, có chút không thể hiểu được, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy cao hứng a? Nàng nói cái gì? Chưa nói cái gì, nàng nói nàng không tới. Chính chúng ta xử lý án này là đến nơi, dù sao án này cũng dùng không đến nhân gia, ta là sợ nàng cảm thấy nhàm chán. Mới muốn hỏi nàng tham không tham gia, Chu Văn Kỳ quái đôi tay ôm ngực. Lời nói là như thế này nói không sai. Chính là người không tới ngươi cao hứng cái gì. Bởi vì nàng ở chiếu cố Kiều Phạn Âm a, người này hiểu được Cố gia. Thật là trưởng thành, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Kia không phải ý nghĩa, Kiều Phạn Âm có việc. Đường Vũ Đường ngây ra một lúc, mới phản ứng lại đây là đạo lý này. Đúng vậy, Kiều Phạn Âm đầu gối có vấn đề, không phải bị thương đi, chính là hắn một cái đại tổng tài, ngày thường đều có người bảo hộ, sao có thể sẽ bị thương đâu, không phải là cùng Tiểu Mạc đánh nhau, sau đó bị Tiểu Mạc đả thương đi, cũng nên sẽ không, Tiểu Mạc cùng Phạn Âm hẳn là sẽ không động thật, ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là không yên tâm, ta còn là qua đi nhìn xem đi. Các ngươi ai cùng ta đi? Tôn Sách vội vàng giơ tay. Chúng ta hai cái quen thuộc địa phương. Làm nhân ra hai cái một mình ở chung đi. Mưa nhỏ còn có Chu Văn. Các ngươi hai cái nhìn một chút bên này tình huống. Chúng ta mau chóng trở về. Có chuyện gì cho chúng ta gọi điện thoại, hiện tại những người này. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đều rất muốn làm Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn ở bên nhau. Cái này ở bên nhau, chỉ đương nhiên là làm tình lữ ở bên nhau. Hai người kia mặc kệ thấy thế nào, ở bọn họ xem ra đều là phi thường thích hợp. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn liếc nhau, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Chính là Chu Văn sắc mặt lại không được tự nhiên đỏ. Bối Kha Mạc cấp Kiều Phạn Âm hầm một nồi to canh xương hầm. Tục ngữ nói đến hảo, ăn cái gì bổ cái gì. Xương cốt xuất hiện vấn đề, liền phải ở trên xương cốt luyện tập, Bối Kha Mạc chính là chuyên môn dò hỏi Tiểu Vương nói hẳn là có trợ giúp, hiện tại loại tình huống này, chỉ cần là có thể có trợ giúp, Bối Kha Mạc đều có thể nếm thử một chút, giống như là Đường Vũ Đường nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mới vừa bưng canh ra tới, Bối Kha Mạc liền nghe được chuông cửa tiếng vang, muốn đoan canh qua đi, lại muốn đi mở cửa. Bối Kha Mạc một cái không cẩn thận liền sẫy ghế dựa. Kết quả Bối Kha Mạc mặt, trực tiếp liền bôn canh chén đi qua. Này nếu là năng chữ, không biết Kiều Phạn Âm lại muốn nói chút cái gì. Vì thế ở cái này nhìn cân treo sợi tóc thời điểm. Bối Kha Mạc làm ra một cái quyết định, trực tiếp đem canh chén ném đi ra ngoài. Người là quỳ dạp trên mặt đất, canh chén cũng quăng ngã nát. Bối Kha Mạc tay trái còn bị năng tới rồi. Bất quá ngã xuống thời điểm, Bối Kha Mạc che chở chính mình bụng, đến không có cảm thấy bụng có cái gì không thoải mái. Nghe được động tĩnh, Kiều Phạn Âm lập tức an vị không được. Lão bà, như thế nào sao? Bối Kha Mạc nhíu mày nhìn xem chính mình tay. Đỏ bừng một mảnh, không có gì, ta nhắc tới ghế, ta đi mở cửa, thời gian này cũng không biết là ai lại đây. Ngươi liền không cần xuống dưới, bằng không vẫn là cho ta thêm phiền toái, một mở cửa. Bối Kha Mạc nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đứng ở ngoài cửa. Các ngươi hai cái như thế nào lại đây? Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua, Bối Kha Mạc phía sau tình huống. Ngươi làm sao vậy, còn không phải các ngươi ấn chuông cửa. Ta sốt ruột mở cửa liền vướng tới rồi ghế dựa, Đường Vũ Đường cho Tôn Sách một ánh mắt. Tôn Sách vội vàng tìm được buồng vệ sinh, hỗ trợ phết đất, ngao canh xương hầm a. Đây là tính toán cấp Phạn Âm bổ bổ sao? Bối Kha Mạc tức giận nhìn hai người. Bổ cái gì bổ, các ngươi lúc này tới nơi này làm gì? Lại còn có chọn ở ta lấy canh ra tới thời điểm. Các ngươi chẳng lẽ không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Tôn Sách lần đầu tiên, nhìn đến Đường Vũ Đường thế nhưng có thể nói nhiều như vậy. Cùng án tử không quan hệ sự tình, hơn nữa vẫn là muốn vô oan giá họa, bị mạnh mẽ ấn ở bọn họ trên người. Bối Kha Mạc căm giận xoay người, tiến vào phòng bếp, các ngươi tới nơi này làm gì? Đến xem Kiều Phạn Âm tình huống a. Ta ở trong điện thoại nghe nói Kiều Phong nạp âm đầu gối xuất hiện vấn đề, Đường Vũ Đường không thể hiểu được nhìn nàng, tổng cảm thấy cái này Bối Kha Mạc, cùng chính mình nhận thức cái kia không quá giống nhau. Đường Vũ Đường trong lòng, hiện tại còn đang suy nghĩ, có phải hay không có người nào, làm xong Bối Kha Mạc bộ dáng, ý đồ tiếp cận Kiều Phạn Âm ám sát hắn. Bất quá cái này ý tưởng, thật sự là quá hài kịch hóa, Bối Kha Mạc hẳn là cũng không có khả năng bị người đánh cháo. Đường Vũ Đường trong đầu, tới một hồi não nội gió lốc lúc sau, một lần nữa quy về bình tĩnh. Hết chương.